Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hé miệng cười nói: "Thì ra là Đạo Phong lão đại." Đạo Phong thu lại ngọc phù, cũng không quay đầu lại mà tiến vào phòng của Diệp Thiếu Dương. Qua Qua bĩu môi trở lại phòng khách tiếp tục ngồi xem phim. Tuy là Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang ngủ, thế nhưng Qua Qua đối với Đạo Phong vẫn luôn yên tâm 100%. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thương tổn gì Diệp Thiếu Dương được. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, ngoẹo miệng, nước dãi nhẹo ra. Đạo Phong hừ nhẹ mũi một cái, tiến tới bên giường ngồi xuống, ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt phức tạp, mang theo một tia nhàn nhạt đau thương. Một loạt tiếng chuông vang lên, Đạo Phong vừa quay đầu, chứng kiến ở trên cửa sổ treo chuông kinh hồn, hơi giật mình muốn đi. Diệp Thiếu Dương bị tiếng chuông giật mình tỉnh giấc, chứng kiến một đạo thân ảnh ở chính trong phòng của mình. Bản năng vung tay từ dưới gối rút thất tinh long tuyển kiếm, trở mình một cái nhảy dựng lên, kiếm phong xuất khỏi vỏ, ngăn chặn trước bóng người trước mặt. Sư huynh! Diệp Thiếu Dương dừng lại, Đạo Phong cũng đứng lại, quay đầu, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Xuất thủ nhanh lắm. Diệp Thiếu Dương lập tức chặn lại, sợ hắn rời đi, tới kéo tay của hắn. Cái này vừa nghĩ đến Đạo Phong đã chết, nhưng hắn cố gắng bình tĩnh, ở lòng bàn tay của mình lại vẫn cảm thấy thực sự là có bàn tay của Đạo Phong tồn tại, lẩm bẩm: "Đạo Phong, người bây giờ rốt cuộc là cái dạng quái vật gì?" Đạo Phong hất tay của hắn ra nói: "Người có phải hay không đã tiến đến bài vị linh tiên?" Diệp Thiếu Dương cả kinh: Làm sao mà ngươi biết?" "Ta có quỷ thuật, có thể né qua nhân gian pháp khí của pháp sư, kinh hồn linh gia trì phù văn. Nếu như không phải cấp độ linh tiên thì còn lâu mới lên cảm nhận được sự tồn tại của ta." Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, đem thất tinh long tuyển kiếm đặt lên vai mà nói: "Thế nào, còn đi nữa không?" Đạo Phong nhàn nhạt nói: "Là một chút tài mọn thôi." Diệp Thiếu Dương bị đả kích, kêu lên một tiếng, đột nhiên nghĩ mình ở Bạch Vân Thành, tất cả biết mọi chuyện, liền lạnh lùng: "Vậy ta nên gọi ngươi là cốc chủ đại nhân, mong ước ngươi sớm ngày ở quỷ vực xưng vương, hay là..." Đạo Phong không đáp, đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ định bỏ đi. Diệp Thiếu Dương tiến lên chặn lại, một tay níu hắn: "Hôm nay người không đem sự tình nói rõ ràng thì đừng hòng mà rời đi." Đạo Phong nhìn thấy lần thứ hai hắn túm tay, nhìn hắn trong đồng tử dưới ánh trăng hiện lên lam sắc. "Cái gì nói rõ? Người làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Không phải ngươi vừa mới nói là ta muốn trở thành quỷ vực xưng vương sao?" Ta là nói khích người thôi. Ta không tin như vậy." Đạo Phong trầm mặc trong nháy mắt rồi nói: "Ta làm tất cả đều có nguyên do của ta. Ta cũng không thể tiết lộ thiên cơ. Ta không phải là để cho ngươi đoán sao? Khi ngươi còn bé, ta mang ngươi đi xem một bộ phim. Nếu như ngươi nhớ tới, tất sẽ biết ta làm tất cả là vì sao." Diệp Thiếu Dương nói: "Khi đó hai chúng ta 3 ngày xem phim, 2 ngày xem chiếu bóng, đến trời mới biết là ngươi nói bộ nào, ta đoán không ra được. Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta biết." "Cho ta một chút thời gian, thời điểm thích hợp, ta tự nói với ngươi." "Nhưng mà là bao giờ?" "1 tháng, đợi ta làm xong chuyện ở Huyền Không Quan." Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái này nói: "Ngươi muốn tu luyện tam thanh quỷ phù?" Thấy Đạo Phong vẫn là giả bộ câm điếc, Diệp Thiếu Dương tức giận đến không chịu được kêu lên: "Người cái gì cũng êm như là người chết, nói chuyện với người thực sự là mệt mà." "Ta có thể không muốn nói chuyện với người đâu." Đạo Phong khó chịu cười cười: "Như vậy đi, chờ ta từ Huyền Không Quan về, ta sẽ cho người biết một ít nội tình. Ta lúc đầu giao phó Quách sư huynh cho người chuyển địa đồ, vẫn còn giữ cái địa đồ đó chứ?" Diệp Thiếu Dương gật đầu, lộ vẻ tức giận. Ý ta muốn hỏi, đây là cái địa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net